Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015, chỉ huy. Hình ảnh liền loại này bị tuần hoàn, yêu tà nam tử không ngừng lễ bái, Tiểu Lâm Tiêu trên ghế ngồi, thời gian đang từ từ qua đi, Tiểu Lâm Tiêu hai mắt hơi nhắm lại, tiểu đao đuổi theo tiểu bàn tử mà rời đi. Theo sau ngay cả Kim Long cũng là hóa rời khỏi chân thân. Bay đi, cuối cùng chỉ để lại Tiểu Lâm Tiêu một thân một mình. Cơ hội tốt, hiện tại là hắn một thân một mình. Nếu mà bỏ lỡ, khả năng này liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Giữa lúc yêu tà nam tử muốn lập tức đứng dậy, bổ nhào về phía Tiểu Lâm Tiêu thời điểm, vốn nhắm mắt lại hắn, chẳng biết lúc nào mở ra. Bị dọa sợ đến yêu tà nam tử rồi lập tức quỳ trở về. Nhưng mà tà ác thủy chung là tà ác, cơ hội chỉ có một lần. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ta nuốt ngươi, tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Chỉ thấy Tiểu Lâm Tiêu đưa ra non nớt tay nhỏ, theo tay vung lên, yêu tà nam tử nhất thời cũng cảm giác không đúng, lập tức né người tránh ra. Có thể cảm giác được đạo này lực lượng vô hình mạnh mẽ đến mức nào. Hừ, coi như ngươi tại làm sao cường đại, dựa vào linh hồn ngươi yếu kém, là không có khả năng phản kháng. Yêu tà nam tử ánh mắt đỏ lên, mấy bước liền vọt tới Tiểu Lâm Tiêu bên cạnh, há mồm liền đem nó nuốt xuống. Tự gây nghiệt, Tiểu Lâm Tiêu cái miệng nhỏ nhắn hé mở, nhẹ nói. Theo sau liền bị yêu tà nam tử nuốt vào trong bụng. Ha ha ha ha ha, những thứ này đều là ta, đều là ta. Cái kia Kim Long, tòa kia Bạch Tháp, cái thanh kia thần bí tiểu đao, còn có cái kia có đến khí tức nguy hiểm cá heo. Kỳ thực hết thảy các thứ này toàn bộ đều tại Lâm Tiêu trong lòng bàn tay, thôn phệ thiên giới chí tôn. Nhất định chính là một cái chuyện cười rớt cả hàm. Bên ngoài Lâm Tiêu bản thể hơi nhếch khóe môi lên khởi, có chút hí ngược, lập tức khoanh chân mà ngồi, khống chế Nguyên Anh tiến hành thôn phệ. Một phiến hào quang màu vàng bay tới, chiếu đến yêu tà nam tử trên thân, trong nháy mắt bốc khí rồi hắc khí, phốc thử rung động. Xong mà hết thảy đều vẫn chưa kết thúc. Tiểu Lâm Tiêu tại yêu tà nhóm đàn ông trong nguyên thần, bắt đầu thu nạp năng lượng, dần dần ở tại toàn thân tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Làm sao có thể, hắn nguyên thần cư nhiên sẽ mạnh mẽ như thế? Lẽ nào, yêu tà nam tử lời còn chưa nói hết, liền bị cắn nuốt rồi? Hắn cuối cùng nhưng thật ra là muốn nói, Lâm Tiêu cũng là một cái đoạt xá cực đạo cường giả. Tại thôn phệ yêu tà nam tử nguyên thần sau đó, Lâm Tiêu thu được hắn cả đời ký ức. Nguyên lai hắn là một cái không tầm thường đại nhân vật a. Huyết ma tộc một vị đại nhân vật, ngoại trừ huyết tổ phía dưới đệ nhất nhân. Chỉ là để cho Lâm Tiêu không nghĩ đến là, cái này vấn thiên kính cư nhiên là cái nào huyết tổ đồ vật. Nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi cảm thán. Bọn họ cư nhiên một mực liền sinh hoạt tại ma tộc dưới mí mắt. Hơn nữa ngẩn ngơ còn nhiều năm như vậy, vấn thiên kính khí linh bị đã sớm bị cái này huyết tổ thôn phệ. Sau đó luyện hóa, cuối cùng bị người nam tử này lấy được vấn thiên thành đến. Vốn muốn mượn vấn thiên kính nhất cử công phá thành trì. Nhưng mà không nghĩ đến, đụng phải Trường Sinh Đại Đế, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc để cho nam tử chết bởi vấn thiên kính trước. Chỉ là có thể Trường Sinh Đại Đế cũng không có phát hiện. Người nam tử này nguyên thần cư nhiên trốn vấn thiên kính bên trong mới bảo vệ được một mạng. Mấy năm nay vì đoạt xá một cái thân thể hoàn mỹ, hắn rốt cuộc đến lúc Lâm Tiêu, mà vấn thiên kính một lần nữa bị Trường Sinh Đại Đế luyện hóa. Phía trên tà khí cơ hồ bị lực lượng màu vàng tịnh hóa. Cuối cùng đều vứt xuống vấn thiên thành. Lúc này mới bị đặt tên vấn thiên kính. hắn có một cái năng lực đặc thù, liền là tới nơi này người đều sẽ bị vấn thiên kính ghi lại ở sách, thật giống như một chiếc siêu cấp máy vi tính một dạng, không ngừng kỷ lục những người này tương lai. Đối với những cái kia có đến tư chất yêu nghiệt cùng đại nghị lực người ban tặng để giúp trưởng thành, nhìn xong tất cả Lâm Tiêu cũng coi là mở mắt, người này tại ma tộc cũng coi là có chút địa vị, xem ra sau này vẫn còn cần nhiều đa lợi dụng mới được. Lâm Tiêu nghĩ, âm thầm nói ra, thời gian qua đi, sớm đến vấn thiên kính lúc trước, hắn liền chú ý đến cái này lồng giam phía dưới có đến một cái nho nhỏ năng lượng đang di động. Đang chú ý hắn, chỉ là Lâm Tiêu lúc đó cũng là mới tới, không dám bại lộ cái vật nhỏ kia, cũng không dám làm bậy, mà bây giờ tại đây lớn nhất hai người đều bị mình thanh trừ. Tại đem đạo này đen nhèm môn hộ hủy diệt, cơ bản vấn thiên kính là có thể khôi phục bình thường. Lồng giam tại Lâm Tiêu ý niệm hạ mở ra, nhất thời đen nhèm trong môn hộ có đến vô số anh linh bay ra. Toàn bộ đều vây quanh Lâm Tiêu xoay tròn, là thống soái đại nhân sao? Một cái anh linh cẩn thận nói ra. Lâm Tiêu vốn định dùng kim quang đem tịnh hóa, đột nhiên vầng sáng chợt lóe, tương kế tựu kế, gật đầu một cái, nhất thời những cái kia anh linh cao hứng lên, mỗi một người đều hiển lộ ra nguyên thần, thành phiến thành đoàn quỳ bái tại Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu biết rõ, đây chính là những cái kia ở đó một trận đại chiến trong hy sinh ma tộc. Toàn bộ đều bị vấn thiên kính thu vào, còn đặc biệt mở một cái cửa với tư cách đỗ lại chi địa. Trở về chờ đợi, đến lúc đó cho các ngươi tìm một cái thích hợp thân thể. Lâm Tiêu đối với lên trước mắt ma tộc anh linh nói ra, có một loại phóng khoáng khí tức, theo tay vung lên, nhất thời những này anh linh như ong vỡ tổ trở lại đen nhèm môn hộ. Nhìn thấy những này anh linh sau khi đi, Lâm Tiêu một lần nữa chú ý tới vực sâu, nếu như là không có thôn phệ lúc trước, Lâm Tiêu sợ rằng còn không biết đây vực sâu là làm gì. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu chính là biết, nguyên lai đó là một cái lối đi, có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Đây kỳ thực chính là vấn thiên kính năng lực, nhưng mà còn cần một mặt khác cái gương phối hợp, nhất công nhất thủ. Lúc này ở Lâm Tiêu trong tay chỉ là thủ, mà công chỉ sợ là ở đó vị huyết tổ trong tay. Lắc lắc đầu Lâm Tiêu, không có ở suy nghĩ những thứ này chuyện, lúc này lại càng rời khỏi lồng giam treo lơ lửng giữa trời lơ lửng, hướng về vực sâu rơi xuống mà đi. Phía dưới tiểu chút chít tựa hồ nhìn thấy Lâm Tiêu xuống muốn tránh né. Làm sao Lâm Tiêu tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị một vệt kim quang quét trúng. Ô, kim quang đánh vào trên thân người kia cư nhiên không việc gì, ngược lại còn có đây một sự hưởng thụ. Lâm Tiêu nhìn thấy vươn tay tại nắm vào trong hư không một cái, nhất thời liền nói nam tử kia chộp được phía trước. Ngươi là ai? Nam tử nhìn chung quanh một chút hào quang màu vàng, cũng nhìn một chút Lâm Tiêu, nghi hoặc hỏi, hắn chính là biết rõ cái này hào quang màu vàng chỉ muốn trường sinh đại đế mới độc nhất. Lần này cư nhiên bị một cái nhân loại đánh ra, hơn nữa hắn còn có thể chỉ huy những cái ma tộc kia. Anh linh, một cái tù nhân, có tư cách hỏi ta là ai sao? Lâm Tiêu cười nhạo nói, suy yến nam tử đã sớm biết như thế, nhún vai một cái, nói ra, muốn giết ta tùy tiện, không giết cũng tùy tiện, ngược lại ta cũng chỉ là một cái sẽ chết linh thể. Lâm Tiêu nghi hoặc, hắn tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không cái này vấn thiên kính khí linh? Suy yến nam tử mờ mịt gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, ngươi không phải biết không, còn hỏi cái này để làm gì, uổng công vô ích. Lâm Tiêu gật đầu một cái, lúc này liền giải thích nguyên do, cuối cùng đạt được rồi. Nam tử gật đầu, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.